Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 18. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 18 thiên. Kha Cảnh Dương, ngươi đêm qua đi cửa hàng tiện lợi mua đồ vật như thế nào cũng không biết mang cái khẩu trang. Cái này hảo, lại cho ta thượng hot search. Chính ngươi đếm trên đầu ngón tay tính toán. Đây đều là tháng này lần thứ mấy. Ta lộ đại người đại diện, đại buổi tối mang cái màu đen khẩu trang, toàn thân che kín mít, không biết người chỉ sợ còn tưởng rằng ta là đi cướp bóc đâu. Vạn nhất cái kia cửa hàng tiện lợi nhân viên công tác một sợ hãi báo cảnh. Ngươi hôm nay liền không phải ở Weibo hot search thượng nhìn đến tên của ta, mà là nên đi cảnh sát cục lãnh người, hảo, liền tính là như vậy. Ngươi có cái gì yêu cầu mua đồ vật? Rõ ràng có thể cho trợ lý hỗ trợ, ai làm chính ngươi đi. Khác nghệ sĩ cầu còn không được hot search vị trí. Lộ Viễn chi hận không thể làm nhà mình nghệ sĩ cho hắn thiếu thượng điểm. Ngày này thiên địa, một chút cũng không cho hắn bớt lo, mỗi ngày vì cho hắn thu thập cục diện rồi dám. Hắn cái này làm người đại diện dễ dàng sao? Còn như vậy đi xuống. Hắn đều mau bị hắn cấp thức chết rồi, Lộ Viễn chi thoáng nhìn trên sofa vẻ mặt thờ ơ. Căn bản không đem hắn nói đương hồi sự thiếu niên. Hít sâu một hơi, trực tiếp thả ra một cái đại chiêu. Đúng rồi, còn có một việc muốn cùng ngươi nói một tiếng. Ta mới vừa cho ngươi báo danh một cái thân tử chân nhân tú. Đại khái sau cuối tuần chính thức bắt đầu thu. Ngươi chuẩn bị một chút. Đang ở hết sức chuyên chú chơi game Kha Cảnh Dương nghe thấy cái này thình lình xảy ra tin tức. Ấn phím động tác một đốn. Giây tiếp theo, trước mặt trò chơi nhân vật khiến cho người đánh chết trên màn hình đại game over giao diện. Ý nghĩa vất vả cực khổ chơi đến này một quan trò chơi. Cứ như vậy qua loa kết thúc cái này game một người chơi. Hắn chơi suốt 2 ngày 2 đêm. Thật vất vả mới chơi đến cuối cùng một quan. Liền thiếu chút nữa điểm liền có thể thông quan rồi. Hiện tại lại bởi vì sai lầm, nhân vật đã chết, hắn lại muốn một lần nữa bắt đầu một lần. Lộ đại người đại diện, ngươi tuyệt đối là cố ý. Có chuyện gì liền không thể chờ ta trò chơi thông quan rồi lại nói sao? Kha Cảnh Dương biết trò chơi này là chơi không nổi nữa. Đem trò chơi tay bình hướng bên cạnh một ném. Đơn giản hắn cũng không chơi, tính toán cùng người đại diện hào hào tham thảo một chút vừa rồi hắn theo như lời sự tình, hơn nữa. Ta cảm thấy ngươi cần thiết cùng ta giải thích một chút. Cái gì gọi là thân tử chân nhân tú, Kha Cảnh Dương nhiễm một đầu nhợt nhạt hoa dâm màu tóc. Thập phần trương dương, hắn một cái độc thân từ trong bụng mẹ hơn 20 năm ưu tú nam thanh niên. Đừng nói hai từ, liền cái bạn gái đều không có. Đi tham gia cái quỷ thân tử chân nhân tú a, có cái gì hảo giải thích, chính là mặt chữ thượng ý tứ, ta lần này cho ngươi báo danh, là Fruit TV gần nhất kế hoạch một chân nhân tú mang theo bảo bối đi lữ hành. Làm ngươi trở thành một người thực tập ba ba, cùng cái khác minh tinh cùng nhau mang theo hài tử đi lữ hành, nguyên tưởng rằng này chẳng qua là... Hắn người đại diện Lộ Viễn chi thuận miệng biên ra tới hù dọa chính mình. Ai biết thật là có cái này thân tử chân nhân tú. Kha Cảnh Dương gãi gãi xóa tung tóc ngắn, ngữ khí hơi mang khó chịu nói. Ta tháng trước vừa mới khai xong một hồi buổi biểu diễn. Ngươi tốt xấu cũng cho ta hơi chút nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Lộ Viễn chi cái này phúc hắc chu bái bì, tuyệt đối là ở biến đổi biện pháp mà ngược đãi hắn. Lộ Viễn chi đầy trên mũi tơ vàng mắt kính. Thong thả ung dung mà nói, tham gia loại này chân nhân tú chẳng lẽ không tính nghỉ ngơi. Chi phí chung du lịch còn có thể có tiền kiếm, khiến cho ngươi thuận tiện mang tiểu hài tử. Có chuyện tốt như vậy, ngươi cái này tiểu tử thúi liền thấy đủ đi, Kha Cảnh Dương. Ngoặc kép, cảm ơn, loại chuyện tốt này ta cũng không cần. Hắn ghét nhất tiểu thí hài tưởng tượng đến trong tương lai mấy tháng. Sẽ có một cái không biết tên tiểu hài tử suốt ngày mà quân lấy chính mình. Nói không chừng còn muốn ứng tiết mục tổ yêu cầu kêu hắn Kha ba ba. Kha Cảnh Dương tức khắc cảm giác chính mình cả người đều không tốt, không được. Hắn kiên quyết không thể đi tham gia loại này có tổn hại thể xác và tinh thần khỏe mạnh tiết mục. Lộ đại người đại diện, ngươi nếu là không sợ ta ở trong tiết mục cùng cái kia tiểu hài tử đánh lên tới. Ngươi khiến cho ta tiếp tục tham gia đi, dù sao con người của ta ra mặt dày, khi dễ tiểu hài tử hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Cũng không sợ bị người toàn võng hắc vì thoát khỏi cái này nghe đi lên liền rất không song thân. Tử chân nhân tú, Kha Cảnh Dương chỉ có thể ý đồ đi uy hiếp chính mình người đại diện, nhưng mà Lộ Viễn Chi nếu có thể lên làm Tần Thị giải trí kim bài người đại diện. Ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, bằng bản thân chi lực phủng đỏ vài cái minh tinh hạng nhất. Lại sao có thể sẽ bị hắn hai câu lời nói cấp dọa sợ, điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta đã làm tiết mục tổ cho ngươi tìm cái tính cách ngoan ngoãn tiểu nữ hài. Là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hai người có cơ hội vung tay đánh nhau, Kha Cảnh Dương sẽ ở. Trong tiết mục cùng da dày thịt béo tiểu nam hài đánh lên tới hắn tin. Nhưng đối mặt một cái không hề đánh trả chi lực tiểu nữ hài. Hắn tuyệt đối là một chút biện pháp đều không có, tên tiểu tử thúi này tuy rằng da mặt dày như tường. Thành, nhưng còn không đạt được như vậy không biết xấu hổ nông nỗi, tính cách bị đắn đo đến gắt gao Kha. Cảnh Dương, tâm tình bực bội buồn bực cực kỳ. Bất chấp tất cả nói. Ta mặc kệ, ta là không có khả năng đi thu này một thân tử chân nhân tú. Có bản lĩnh ngươi liền đem ta trói qua đi, dù sao hắn thu cùng ngày liền ăn vạ trong nhà không đi. Rồi, xem Lộ Viễn Chi có thể đem hắn làm sao bây giờ. Lộ Viễn Chi đã sớm dự đoán được hắn sẽ có này vừa ra. Mặt không đổi sắc mà nói. Chuyện này không phải do ngươi. Cái này tổng nghệ hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng rất cao. Ngươi nếu là không đi thu tiết mục. Ta cũng chỉ có thể đem ngươi trong phòng bộ xếp hình Lego toàn cầm đi bán gán nợ, Kha Cảnh Dương. Các fan đều biết, hắn sở chân quý bộ xếp hình Lego đều là hắn yêu nhất. Người khác liền chạm vào đều không thể chạm vào một chút. Huống chi là bán, ngươi liền thật nhẫn tâm xem ta như vậy khó chịu sao? Bằng không chúng ta hai cái đều thối lui một bước, ta cũng không phản kháng. Ngươi cho ta đổi một cái game sâu thượng, tỉ như nói có thể chơi game cái loại này. Thấy thật sự thoái thác không xong. Kha Cảnh Dương bắt đầu đi nổi lên vu hồi chính sách đầu năm nay cái gì tiết mục không thể so mang. Hai tử cường A, hắn chính là đi hoang đảo cầu sinh, cũng không muốn mang nhà người khác hùng hai tử. Mặt khác game sâu có là có, chẳng qua cái này thân tử chân nhân tú cấp thông cáo phí nhiều nhất. Cho nên mặt khác ngươi liền tạm thời đừng nghĩ, ngươi nếu là thượng xong cái này chân nhân tú còn tưởng tiếp tục. Ta lại cho ngươi an bài, Lộ Viễn Chi làm lơ tóc bạc thiếu niên đột nhiên trở nên hung ác căm thù. Ánh mắt, thần sắc đạm nhiên, Kha Cảnh Dương tên tiểu tử thúi này tật xấu đặc biệt nhiều. Thả đặc ái được một tấc lại muốn tiến một thước, liền không thể vẫn luôn quán hắn. Kha Cảnh Dương lớn lên xoái lại sướng nhảy đều dai. Như vậy đích xác thật đặc biệt dễ dàng chiêu người trẻ tuổi. Đặc biệt là 18 đến 38 tuổi cái này tuổi tác các fan nữ thích. Nhưng ở những cái đó trung lão ấu năm trong đám người yêu thích độ tác thảm đạm vô cùng. Thông tục điểm nói, chính là không có gì quốc dân độ, cá nhân lực tương tác càng là thiếu đến đáng thương, hiện giai đoạn. Hắn phát triển trì trệ không tiến. Cho nên Lộ Viễn Chi mới suy xét làm hắn trước game show đột phá một chút. Ở đông đảo game show, cái này thân tử chân nhân tú nhất thích hợp hắn đi cải tạo. Đối hắn cố phấn cũng nhất hữu hiệu, dù sao vô luận từ phương diện kia xem. Tham gia cái này tiết mục đối hắn đều là có chỗ lợi. Chỉ cần chính hắn không làm yêu, ta làm như vậy cũng là vì ngươi hảo. Chính ngươi đi trên mạng nhìn xem. Những cái đó nói ngươi tính tình kém chơi đại bài tin tức còn thiếu sao? Đừng tưởng rằng hiện tại có điểm danh khí, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi cái này động bất động liền bỏ gánh không làm xú tính tình. Thật hẳn là cho ta sửa lại, làm ơn, ta nơi nào là có điểm danh khí, ta kia rõ ràng là mê đảo muôn vàn thiếu nữ được không? Kha Cảnh Dương nét mặt biểu lộ một mặt tự tin tươi cười. Ngươi có thể không tôn trọng con người của ta, nhưng ngươi không thể không tôn trọng nhân cách của ta mị lực Lộ Viễn Chi. Ngoặc kép, cái này tự luyến lại bừa bãi thiếu niên thế nhưng là hắn nghệ sĩ. Lộ Viễn Chi cảm giác chính mình ở trong vòng danh tiếng. Sớm hay muộn có một ngày sẽ nện ở cái này nhãi danh trong tay ta đây liền phiền toái ngươi dùng. Ngươi nhân cách mị lực, đi mê đảo kế tiếp thân tử chân nhân tú tiểu nữ hài đi. Đừng nói ta không cho ngươi một chút nghỉ ngơi thời gian. Lần này chân nhân tú thu sau khi kết thúc, ta cho ngươi một tháng kỳ nghỉ còn có. Ở chính thức thu tiết mục trước, đi trước đem ngươi một đầu tóc bạc một lần nữa nhiễm hồi màu đen. Ngươi như vậy một bộ bất lương thiếu niên trang điểm, là sẽ dọa đến tiểu bằng hữu. Kha Cảnh Dương không chỉ có nhiễm tóc, còn đánh hai cái nhĩ động, mang lên kim cương khuyên tai. Nếu không phải này một trương phẳng phất thượng đế tỉ mỉ tạo hình ra tới tuấn mỹ khuôn mặt, sống thoát thoát một cái phi chủ lưu bất lương thiếu niên, Kha Cảnh Dương nhất chịu không nổi người. Đại diện ở bên tai hắn lải nhải, không kiên nhẫn nói, hành hành hành, ta đi còn không được sao? Ngươi người này rong dài đã chết còn không phải là cái choai choai điểm tiểu thí hay sao? Ta bảo đảm một giây đem nàng thu thập đến dễ bảo chờ nhìn thấy cái kia tiết mục tổ an bài tiểu. Bằng hữu sau, trước tiên trước vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen, làm nàng về sau ở chân nhân tú thu thời gian cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Không có gì sự đừng tới đây phiền hắn, có việc càng đừng tới đây phiền hắn, Lộ Viễn Chi thật sự là quá hiểu biết Kha Cảnh Dương. Hắn trong mắt vừa chuyển. Hắn liền biết người này trong lòng rốt cuộc ở đánh cái gì ý đồ xấu, Kha Cảnh Dương. Ngươi nếu là dám khi dễ tiểu bằng hữu, ta khiến cho ngươi trở về kế thừa gia nghiệp, dù sao hiện tại bãi ở ngươi trước mặt liền hai con đường. Hoặc là cho ta thành thành thật thật mà đi tham gia chân nhân tú. Hoặc là về nhà gặp lão, chính ngươi nhị tuyển một đi, vì làm Kha Cảnh Dương này mấy tháng an phận thủ thường. Không cần quá tai họa nhân ra tiết mục tổ cùng với làm lữ hành cộng sự tiểu bằng hữu. Lộ Viễn Chi chỉ có thể dùng ra hắn đòn sát thủ, Lộ Viễn Chi cùng Kha Cảnh Dương hai người là anh em. Và con chuyện này, trong vòng biết đến người không mấy cái, nhưng liền bởi vì là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cho nên Kha Cảnh Dương hoàn toàn có lý do tin tưởng. Làm hắn lăn trở về đi kế thừa gia sản loại này thiếu đạo đức sự. Lộ Viễn Chi là tuyệt đối làm được bằng nhận được nhân viên công tác điện thoại ngày hôm sau buổi chiều. Phùng Giao Cầm mang theo nữ nhi đúng giờ đi mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ phỏng vấn. Hiện trường, phỏng vấn địa điểm an bài ở Fruit TV một đống đại lâu nội. Tới người trừ bỏ nhà nàng Tuế Tuế, còn có 9 tiểu hài tử thông qua sơ thí. Có tiểu nam hài cũng có tiểu nữ hài. Chẳng qua tiểu nữ hài chiếm tương đối nhiều, thả sở hữu tố nhân tiểu hài tử tuổi tác nhìn qua đều không lớn. Đại khái ở 3-6 tuổi tả hữu, cô Tuế Tuế bắt được bảng số là 8. Chờ nhân viên công tác gọi vào cái này con số khi. Có một cái ăn mặc màu đen chế phục A-di lãnh nàng đi tới bên trong phòng. Nàng đi vào đi vừa thấy. Phát hiện trung gian ngồi vài cái không quen biết thúc thúc, nhà làm phim dịch chắc chính là trong. Đó một cái, lần này thông qua sơ thí 10 cái tố nhân tiểu hài tử trung. Diện mạo xinh đẹp đáng yêu tiểu bằng hữu có không ít. Nhưng muốn tìm một cái tính cách hướng ngoại thông minh lại đẹp. Còn phải đối tiết mục rating có trợ giúp, này liền tương đối khó khăn, nếu thật sự là tìm không thấy đặc biệt vừa lòng người được chọn. Vẫn là tận lực hướng ngoan ngoãn đáng yêu phương hướng chọn đi. Rốt cuộc lần này thực tập 33 không phải người bình thường, Kha Cảnh Dương thân là giới giải trí. Đường hồng lưu lượng, Weibo fan số có gần 6.000 vạn, nhưng cùng chi tướng đối ứng, là hắn Trương Dương tùy ý tính cách, người này tính tình không tốt ở trong vòng là có tiếng, nếu là vị này tổ tông cảm thấy chính mình. Mang tiểu hài tử quá ồn ào. Một cái tâm tình không tốt, hoàn toàn có khả năng trực tiếp bãi chụp đến lúc đó chịu tội. cũng chỉ sẽ là bọn họ tiết mục tổ, ai làm cho bọn họ mời đến chính là một tôn đại Phật đâu. Giận mà không dám nói gì, chỉ có thể hảo sinh thờ phụng, tuy rằng không biết Kha Cảnh Dương vì cái gì sẽ đột nhiên tới tham gia bọn họ thân tử chân nhân tú, nhưng hắn gia nhập, hoàn toàn giải quyết tiết mục tổ lửa xém lông mày, liền hướng điểm này. Hiện tại khẳng định các mặt đều trước hết cần tăng cường hắn, nói nữa. Một khi Kha Cảnh Dương tham gia thân tử chân nhân tú tin tức truyền ra đi. Bọn họ tiết mục phát sóng lúc sau rating còn dùng sầu sao. Dịch Trác thu liễm khởi trên mặt tươi cười, đem tinh lực đặt ở tố nhân tiểu hài tử phỏng vấn thượng. Hắn trước làm bên người người hỏi cô Tuế Tuế cùng mặt khác tiểu bằng hữu giống nhau vấn đề. Cùng loại với tên gọi là gì, năm nay vài tuổi, có hay không cái gì sở trường đặc biệt yêu thích linh tinh, ta kêu cố Tuế Tuế. Hôm nay 3 tuổi rưỡi, tiểu kẹo bông gòn tâm tư đơn thuần, chỉ biết nếu qua tiết mục tổ lần này phỏng vấn, nàng liền có thể đi ăn nhậu chơi bời. Tâm thái cực hảo, này đó thúc thúc nhóm hỏi vấn đề, nàng đều 1 năm 1 10 mà trả lời. Phun từ rõ ràng, một chút cũng không luống cuống, mỗi cái tiểu hài tử phỏng vấn thời gian đều không đến 10 phút. Cô Tuế Tuế liền càng là như thế, mới vừa đi vào không bao lâu liền từ trong phòng đi ra. Sau đó ở đây nhân viên công tác khiến cho các nàng hai mẹ con về nhà chờ tin tức này nhất đẳng. Chính là vài thiên, từ thứ hai chờ tới rồi thứ tư. Một chút tin tức đều không có, liền ở Phùng Giao Cầm bản thân đều sắp từ bỏ thời điểm. Rốt cuộc, ở thứ tư buổi tối, nàng nhận được tiết mục tổ phương diện đánh lại đây điện thoại. Ngươi hảo, Phùng Giao Cầm nữ sĩ, trải qua chúng ta tiết mục tổ luôn mãi suy xét, cho rằng nhà ngươi hai tử phi thường thích hợp chúng ta lần này chân nhân tú. Xin hỏi các ngươi ngày mai có thể lại đây ký hợp đồng sao? Ngoặc kép, hết chương.